Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, Long Môn, Long viện đệ tử tử vong suất rất cao. Đây là người nào đều rõ ràng. Một ít đệ tử gặp phải chỗ khó nhiệm vụ sẽ trực tiếp từ bỏ. Chờ đợi một lần luân hồi thánh địa phân phối nhiệm vụ. Thế nhưng không ít người chờ đợi ba lần. Một lần nhiệm vụ đều không có chấp hành, trực tiếp bị Long viện trục xuất, trái lại chấp hành nhiệm vụ thất bại, vẫn là có thể tiếp tục lưu tại Long viện, thế nhưng thân phận rất khó lên cấp. Đúng vậy, Mập ca vận khí quá không tốt. Kỳ thực Mập ca cũng không sợ hãi khó khăn nhiệm vụ. Đáng tiếc cha ta không cho ta tiếp thu. Đỗ Bàn Tử bĩu môi nói, khó khăn nhiệm vụ tỷ lệ nhưng là rất cao. Nói không chắc lần sau sẽ đến phiên trên người ngươi, đi ngươi miệng xui xẻo. Mạc Tiên Thương một trận mặt hắc, nhiệm vụ đều là căn cứ thực lực định chế. Khó khăn nhiệm vụ tử vong suất nhưng là không thấp. Chờ xem, ngươi cùng Dư Hy 8 phần 10 có thể đến phiên một cái. Đỗ Bản Tử cười một cách tự nhiên cười. Con mắt còn nhìn Đạo Lang hỏi, vị huynh đệ này là, há, đây là Đạo Lang, nhưng là thập phương giới xếp hạng thứ 3 kỳ tài. Mạc Tiên Thương vỗ vỗ Đạo Lang bả vai nói rằng, sau đó chính là người trong nhà, ha ha, xếp hạng thứ 3 kỳ tài, gia nhập chúng ta trận doanh, Đạo Lang ta gọi Đỗ Đại Hải, gọi ta Đỗ Bản Tử liền được rồi. Đỗ Bản Tử vui rạo rực cười to. Hắn biết rõ, Long viện nội bộ tranh đấu phi thường khốc liệt. Có thể kết giao thực lực mạnh mẽ đệ tử cũng có thể tăng cường bọn họ đoàn thể nhỏ thực lực. Đỗ Bản Tử rất rõ ràng, Long viện đệ tử là phải được thường đi chiến trường rèn luyện. Ngày sau bọn họ có thể đồng thời đi tới rèn luyện. Lẫn nhau tin được đều có thể giao phó tính mạng. Vậy ta liền không khách khí. Đỗ Bàn Tử ngươi nhanh nói với chúng ta, nói chúng ta đều có cái gì phúc lợi. Đạo Lăng vội vã cười nói, đúng đúng, ta đêm này cha đều đã quên. Đỗ Bàn Tử vội vàng đi về phía trước, nói rằng, đi theo ta, ta cũng nên lĩnh tháng này tài nguyên. Ta có thể đều là đệ tử tinh anh, tuy rằng tài nguyên không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Đỗ Bàn Tử, đệ tử nòng cốt chỗ tốt lượng lớn. Mạc Tiên Thương hỏi, đó là đương nhiên, đệ tử nòng cốt tài nguyên rất nhiều, nhưng là bọn họ đều không ở lại đây, đều ở bên trong khu vực, ta cũng chưa từng thấy mấy cái. Này Long viện đệ tử nòng cốt cũng không nhiều. Đỗ Bàn Tử mang theo bọn họ hạ sơn. Này chín tòa ở ngoài sơn phía dưới, có một tòa người đến người đi đại điện. Đây là cung phụng điện. Chúng ta mỗi tháng đều có thể đến cung phụng điện lĩnh tu luyện sử dụng tài nguyên. Cái này cung phụng điện đối với đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh đều mở ra. Đạo Lăng bốn người bọn họ đi tới cung phụng điện nổi. Đỗ Bản Tử phi thường quen thuộc, mang theo bọn họ đi hướng một vị lão giả áo bào trắng trước mặt. Cười nói, cung phụng trưởng lão, chúng ta đến lĩnh tài nguyên tu luyện. Bên cạnh ta ba vị đều là mới vừa gia nhập Long viện, hừm. Là thiên tài chiến đệ tử đi, cung phụng trưởng lão khẽ vuốt cằm. Đầu tiên là ném cho Đỗ Bàn Tử một cái túi nhỏ. Liền đối với Đạo Lăng bọn họ nói rằng, đem tên của các ngươi từng cái báo cho ta, cung phụng trưởng lão. Ta gọi Mạc Tiên Thương, Mạc Tiên Thương cái thứ nhất mở miệng. Cung phụng trưởng lão lấy ra một cái thẻ ngọc, dò xét một ít số lượng của bọn họ. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hình số lượng đều giống nhau. Đều có gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua 1 năm. Lên cấp đệ tử nòng cốt tu hành chân long thần thông. Thậm chí bị ban tặng cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Mặc dù là như thế, nhưng là phải lên cấp đệ tử nòng cốt mới có thể được. Ngoại trừ gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, cung phụng trưởng lão phi thường rõ ràng, có thể lên cấp đệ tử nòng cốt, 10 người có thể qua cửa 3 cái là tốt lắm rồi. Thậm chí có lúc chờ toàn bộ thất bại, siêu cấp thế lực, không thiếu hụt vũ trụ áo nghĩa thần thông. Cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông tuy rằng quý trọng, nhưng là bọn họ cầm được đi ra. Ồ, ngươi là Long Anh Quang thủ hạ mạnh nhất tiêu chuẩn. Cung phụng trưởng lão mí mắt vi nhảy, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm đạo lăng, trong mắt có vẻ ngờ vực. Một cái vĩnh hằng chân thần, dĩ nhiên được mạnh nhất tiêu chuẩn. Chuyện này, Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh đều rõ ràng. Đỗ Bản Tử lại là trợn mắt líu lưỡi. Mạnh nhất tiêu chuẩn, trời ạ, đây là Long Viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử a. Đúng trưởng lão, đạo lăng gật đầu. Cung phụng trưởng lão cau mày, ở trong lòng thầm nói, cái này Long Anh Quang làm cái gì? Lẽ nào cái này đạo lăng là hắn thân thích? Đây chính là mạnh nhất tiêu chuẩn a. Hơn nữa sử dụng chính là đỉnh phong hóa long trì. Hắn Long Anh Quang cũng chỉ có một cái mạnh nhất tiêu chuẩn, cái kia đi thôi. Ngươi muốn không gian thần dịch, cùng thân phận của ngươi lệnh bài. Không gian thần dịch, đệ tử tinh anh có thể được 3 giọt, mỗi tháng đều có 3 giọt. Chỉ riêng này chủng thủ bút, để đạo lăng cực kỳ thán phục. Không thiệt thòi là siêu cấp thế lực, đạo lăng bọn họ đi ra ngoài. Đỗ Bản Tử không nhịn được nói, đạo lăng huynh đệ, mạnh nhất tiêu chuẩn, đều là cái gì tài nguyên, là hóa long trì, ta vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới. Trưởng lão cho ta đỉnh phong hóa long trì tiêu chuẩn, Đỗ Bản Tử khiếp sợ. Thất thanh nói, đỉnh phong hóa long trì. Này hóa long trì liền là đệ tử nòng cốt cũng cực ít có người sẽ bị tặng cùng. Bình thường đều là trung đẳng hóa long trì. Đệ tử tinh anh có thể được phổ thông là tốt lắm rồi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đạo lăng nói rằng, chờ hoàn thành nhiệm vụ nói sau đi. Không hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là không có cách đi hóa long trì đột phá. Đúng. Nhiệm vụ tuy rằng khó khăn, thế nhưng đáng giá liều mạng. Tốt nhất có thể đánh vào phổ thông nhiệm vụ. Nếu là đánh vào khó khăn, chờ một chút cũng không sao. Đỗ Bản Tử gật đầu, nói rằng, đi, ta mang bọn ngươi đi những nơi khác nhìn một chút. Đỗ Bản Tử mang theo bọn họ đi tới nơi sâu xa, mang theo bọn họ đi tới một tòa cao càng 10 vạn trượng cự sơn. Tòa này cự sơn rủ xuống từng tầng mênh mông lực lượng không gian. Các ngươi xem, đây chính là Long Viện không gian tốc độ chảy khu vực. Các ngươi đều là một năm này, gấp 3 tốc độ chảy. Cũng chính là chỉ cần ở trong mật thất vượt qua hơn 3 tháng. Ta kiến nghị các ngươi nhanh chóng bế quan tăng cường thực lực, nghênh tiếp lần này sát hạch. Đỗ Bản Tử, mạnh nhất chính là vài lần. Mạc Tiên Thương hiếu kỳ, ta cũng không rõ ràng. Cái này cự sơn mạnh nhất chính là gấp 3. Thế nhưng Long Viện không chỉ là này một cái không gian tốc độ chảy tu luyện nơi. Bất quá các ngươi dùng hết miễn phí, sau đó nếu muốn lại dùng, không phải là tùy tiện liền có thể sử dụng, cần điểm cống hiến mới được. Liền tỉ như gấp 3 tốc độ chảy, mở ra 3 tháng, cần 10 vạn điểm cống hiến. Thế nhưng mở ra 1 năm, cần 1 triệu điểm cống hiến. Mở ra càng nhiều, tiêu hao điểm cống hiến lại càng lớn. Ở Long Viện điểm cống hiến rất trọng yếu. Được điểm cống hiến con đường, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đi lang bạt long môn cùng quỷ môn quan. Đỗ Bản Tử lời nói để đạo lăng kinh ngạc. Hắn hỏi, đây là địa phương nào? Đi, ta mang bọn ngươi đi qua. Ta hiện tại mới xông đến long môn cửa thứ nhất. Quỷ môn quan vẫn không có đi sông. Ta nghe nói quỷ môn quan không tốt sông, có chết đi tỷ lệ. Quỷ môn quan nghe tới liền không phải địa phương tốt gì. Mạc Tiên Thương bĩu môi, nhưng là có tử vong tỷ lệ, tu luyện đều có tử vong tỷ lệ. Này điểm công hiến khẳng định không tốt. Namani tuy rằng có tử vong tỷ lệ, thế nhưng điểm công hiến khen thưởng rất nhiều. Ở Long Viện điểm công hiến phi thường trọng yếu. Đỗ Bản Tử nói rằng, muốn lấy được điểm công hiến, chỉ có cái này ba cái con đường. Chờ ta mang bọn ngươi đi dạo một vòng, liền để cho các ngươi mở mang Long Viện kho báu là cỡ nào mênh mông. Mau mau, ta đã không nhịn được. Mạc Tiên Thương dục, đừng nóng vội, trước tiên mang bọn ngươi đi chỗ tốt. Đỗ Bàn Tử mang theo Đạo Lăng bọn họ đi vào trong bước đi. Đi rồi một hồi lâu sau, bọn họ đi tới một mảnh đen thui khe lớn. Không gian đều ở chia năm xẻ bảy, xem ra có chút nguy hiểm. Ẩn đi nơi này có một con đường, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có không ít cái bóng. Thấy không, đây là một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Long Viện tổng cộng có 9 cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Đỗ Bản Tử nói rằng, hơn nữa là cung cấp chúng ta đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh sử dụng. Đệ tử nòng cốt đến cùng có bao nhiêu vẫn đúng là không rõ ràng. 9 cái A. Đạo Lăng tê cả da đầu. Nhân thế gian cũng là một cái, nhưng là Long Viện quang đệ tử tầm thường khu tu luyện vực thì có 9 cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh sử dụng. Mạc Tiên Thương so với hắn còn kiếp sợ hơn. Tuy rằng hắn gia tộc không yếu, nhưng là trong tộc căn bản không có loại này tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Ở nhân tộc liên minh, tiên thiên vũ trụ bí cảnh giá trị phi thường khủng bố. Một khi xuất hiện sẽ đưa tới đại năng. Đại năng có thể di chuyển đại thần thông đem tiên thiên vũ trụ bí cảnh na di đến Long Viện nội bộ. Vì lẽ đó, nhân tộc liên minh, ngoại trừ siêu cấp thế lực cùng gia tộc lớn, cực ít có người ở nắm giữ loại này bí cảnh. Muốn đi vào bên trong tu luyện, cần điểm công hiến, 1 tháng 10.000, Đỗ Bản Tử cắn răng nói. Đáng tiếc, khi ta tới điểm công hiến tiêu lung tung, bằng không ta liền đi trong này tu luyện đi tới. Hơn nữa Đỗ Bản Tử rất rõ ràng, đây chỉ là nhằm vào bọn họ mới nhập môn, gia nhập Long Viện 1 năm sau. Điểm công hiến nhưng là không chỉ là 10.000. Mà là khủng bố 30 vạn một tháng. Ta muốn tới đây mặt đi tu luyện. Mạc Tiên Thương cùng Dư Hinh đều phi thường kinh hỉ. Muốn tới đây mặt tu luyện một tháng, nói không chắc có thể ngộ ra áo nghĩa. Bọn họ đều là đại đạo tầng thứ 3. Nếu như có thể đến tiên thiên vũ trụ bí cảnh tu luyện, ngộ ra áo nghĩa độ khả thi rất lớn. Đi thôi, đi Long Môn nhìn. Long Môn, ở tiểu thế giới này vùng đất trung tâm, Đạo Lăng bọn họ xa xa liền nhìn thấy 9 tòa cổ xưa không gian vũ trụ ở trong hư không trường tồn, tràn ngập ra mênh mông gợn sóng. Này phụ kiện hội tụ một ít người, hình như tại xếp hàng chờ đợi tiến vào Long Môn bên trong lang bạt. Ai u, đây là muốn sông Long Môn a? Công Hồng cũng ở nơi đây, chú ý tới đến mấy người, âm hiểm cười nói, ta nói, nơi này không thích hợp một ít người, Vĩnh Hằng chân thần đi lang bạt Long Môn, đừng ném chúng ta nhóm người này đệ tử mặt, ngoặc kép, hết chương.